Chương 1014, cao siêu nhất con rối hình người sư. Cầu toàn định. Chương 1014, cao siêu nhất con rối hình người sư cầu toàn định. Ở trường tưởng tinh thần trong cảm giác, kia nguyên bản từ ạ cả su nạ nó xả sổ gì trên người lan tràn đi ra mấy cái lam sắc sợi trả cờ dạ cái, tại hắn chạm kích phía dưới chợt mà gãy lìa ra. Cùng lúc đó, kia nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung, đang ở ạ cả su nạ nó xả sổ gì dưới sự khống chế, đang nhanh chóng kết ấn lấy đệ tam phong ảnh khôi lỗi, giống như đúng người máy đột nhiên mất đi có thể giờ nỉ chia vậy. Toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung thân thể, chợt cứng lên xuống tới. Sau đó, hướng về trên mặt đất té lạc nhi đi. Chỉ bất quá, đối phương cũng không hổ là hiện tại nhận giới mạnh nhất khôi lỗi sư. Ở kia màu xanh nhạt sợi trả cờ giả cái đứt đoạn trong nháy mắt đó, liền khống chế được kia nứt ra tới lam sắc sợi trả cờ giả cái, hóa thành có vài linh hoạt xà. Hướng về vậy từ giữa không trung rất lạc nhi xuống đệ tam phong ảnh khôi lôi đuổi theo. Thế nhưng, vừa lúc đó, nguyên bản đứng ở ạ cả su nà no xạ sổ gì ẩn thân phi lưu hổ trong chương tượng, cũng là chợt một cái trúng tên dưới chân phi lưu hổ, để thân thể của mình thu được cường đại phản xung lực. Trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện tại kia rất xuống đệ tam phong ảnh khôi lỗi bên cạnh, chống kia tay phải một là, đệ tam phong ảnh khôi lỗi cũng đã là bị trường tưởng thành công kéo đến rảnh tay bên trong. Hướng về phía sau kéo dài bay vọt đi. Thế nhưng, ạ cả sú nạ no xả sổ gì vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Kia có vài màu xanh nhạt sợi trả cờ giả cái chợt mà căng thẳng, hóa thành như châm tuyến vậy tồn tại, trực tiếp hướng về kia đệ tam phong ảnh khôi lỗi thân thể thẳng bắn đi. Thế nhưng, những thứ này đều là ở trương tường trên tay phải dịch thấu trong suốt tinh hồng ám ảnh yêu nhận hóa thành một nói lưu quang ở trước người xẹt qua thời điểm. Chất ma bị chạm bể một mảnh vỡ vụn ra lam sắc trả cờ dạ mảnh nhỏ. Mà ngay tại lúc này, trương tường kia hướng về phía sau nhảy đi hai chân, chỉ có khó khăn lắm mà tiếp xúc được mặt đất. Ở kia tràn đầy thật nhỏ cục đá vụn trên mặt đất, vạch ra hai cái chừng dài hơn một thước vết chảy đến, mới xem như khó khăn lắm mà ngừng lại. Mà tại đối diện, vậy từ phi lưu hổ trong bay rớt ra ngoài ạ cả su nạ no xả số gì, cũng là thụ lập đứng ở sơn động kia trên vách tường. Hắn lúc này, mới xem như lộ ra hắn khôi lỗi bản thể tới. Đó là một cái có màu lửa đỏ tóc ngắn, dáng dấp mi thanh mục tú, giống như là thập năm, sáu tả hữu thiếu niên. Thậm chí còn, nếu so với không có mang trên mặt nạ trương tưởng, đều phải có vẻ tuổi trẻ. Làm sao có thể đứng ở cách đó không xa trịa rổ bà, không khỏi đúng phát ra một tiếng thét kinh hai tiếng. Bởi vì, ở trước mặt nàng ạ cả su nạ no xả sổ gì thật sự là quá trẻ. Coi như là ạ cả sú nạ no xả sổ gì đúng nàng tôn tử được rồi, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng tôn tử cũng là có ít nhất 35 tuổi, làm sao vẫn thì ra ạ cả sú nạ no xả sổ gì trốn tránh thời điểm kia một bộ dáng đâu trịa rổ bà, đến cùng làm sao vậy còn như xạ cụ dạ thì là có chút bất minh sở dĩ hỏi lấy. Nàng mặc dù là hết sức kinh ngạc, vốn cho là tướng mạo đúng một cái lưng gù trung nhân nhân, tại sao sẽ đột nhiên biến thành khôi lỗi? Ngược lại là chui ra một cái so với nàng đều lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên tới. Thế nhưng, ở hắn lý giải trong, nhận giới lớn như vậy, có như vậy trẻ tuổi cường giả cũng đúng có thể lý giải. Hắn tướng mạo, hắn làm sao có thể sẽ vẫn duy trì như vậy tuổi trẻ lẽ nào chia rổ bà trong mắt, toát ra vẻ khiếp sợ. Mà vào lúc này, ạ cả sú nà no xạ sổ gì cũng là lên tiếng. Đúng, ta đã đúng đem thân xác của ta biến thành vĩnh hằng tồn tại. Ngoài dự liệu của mọi người, từng tiếng tú thanh âm thiếu niên, từ trước mắt này là khôi lỗi trong miệng phát ra rồi, tuyệt không giống như vừa mới đối phương trốn phi lưu hổ bên trong thời điểm như vậy, là một bộ thanh âm khàn khàn. Khôi lỗi chia rổ bà thoại ngữ có điểm khổ sắc. Trong mắt của nàng, tốc biến qua một tia sâu đậm bi thương. Đúng, ta đã đúng đem thân xác của ta chuyển hóa thành vĩnh viễn tồn tại, sẽ không như vậy tùy tùy tiện tiện liền biến mất tồn tại. Cái này... chính là vĩnh hằng nghệ thuật đúng vậy, mãi mãi ạ cả sù nạ no xả sổ gì giơ lên hai tay của mình, hướng về chia rồ bà nói rằng. Lần đầu tiên, ạ cả sù nạ no xả sổ gì từ trốn tránh sau đó, lại một lần nữa gọi ra cái này một cái tên tới. Thanh âm của hắn rất bình ổn, cũng rất bình tĩnh, giống như là gặp một cái xa lạ người quen biết. Thế nhưng, nội tâm của hắn trong đang suy nghĩ gì, lại là ai cũng không biết. Sữa mãi mãi xả cụ dạ nắm miệng. Nhìn bên cạnh trịa rổ bà, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Bởi vì, nàng cũng là bây giờ mới biết, trước mắt ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì đúng chìa rổ bà tôn tử. Đúng, hắn đúng ta tôn tử. Ta duy nhất tôn tử. Chỉ bất quá, ở 20 năm trước, hắn bí mật ly khai xa ẩn, trở thành một cái phản nhận chìa rổ bà trong thanh âm có chút khổ sáp, đang kể ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì quá khứ. Như vậy, hắn vừa mới làm sao sẽ xuống tay với ngươi? Xạ cụ dạ trên mặt của vẫn như cũ hiện ra vẻ khiếp sợ khuôn mặt, nhìn về phía ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị phương hướng. Alo, đây cũng không phải là một cái nỉ dạ lời nên nói, cho dù cái kia theo ta có liên hệ máu mủ lao thái bà chết đi, ta cũng sẽ không có cảm giác gì, lòng cùng thân thể đều giống nhau, cho tới bây giờ ta giết mấy ngàn mấy trăm người, nàng tựu như cùng một người trong đó. Sự tình chính là đơn thuần như vậy. Ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì dùng vững vàng thanh âm nói rằng. Cùng lúc đó, hắn chính là đem trên người mình áo choàng cho rút sạch, lộ ra hắn khôi lỗi thân thể đến, cùng với sau lưng hắn ba cái quyển trục tới. Liên cùng Trương Tường chiến đấu thời điểm giống nhau, trên người hắn làm áp trục ba cái quyển trục cũng không có thay đổi. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là nghĩ tới, kia đệ tam phong ảnh tiếp khôi lỗi gần một nửa thân thể, không phải lần trước đối phương cùng mình trong chiến đấu. Bị chính mình phá hủy rồi không trả thế nào vẫn duy trì hoàn chỉnh. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng dựa vào ký ức, sờ về phía đệ tam phong ảnh trên nguyên bản hẳn là gãy lìa cánh tay. Sau đó, hắn liền hiểu cái gì? Lợi dụng có thể truyền lại trả cờ giả kim loại, sảng tạp một ít gì đó một lần nữa luyện chế sao? Trương Tường hơi có chút thán phục mà thấp giọng nói rằng. Phải biết rằng, bởi vì đệ tam phong ảnh trả cờ giả cùng huyết kế giới hạn tính đặc thù, có thể lợi dụng kim loại cùng thứ khác sảm tạp thứ khác, đem đệ tam phong ảnh thân thể tu bổ đến không ảnh hưởng chiến đấu mặt đất, đây chính là nhất kiện hết sức khó khăn sự tình. Thế nhưng, trước mắt ạ cả su nạ no xạ sổ gì cũng là làm xong rồi. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng chỉ là sợ hãi than một tiếng sau đó. Sau đó, hắn liền từ phía sau mình lấy ra một cái phong ấn quyển trục đến, mở ra ở trước mặt của mình. Tiếp đó, đem kia đệ tam phong ảnh khôi lỗi thả ở bên trên. Phong ấn Trương Tường tay phải ấn ở bên trên. Theo một trận bạch vụ lan tràn ra, kia đệ tam phong ảnh khôi lỗi cũng là bị phong ấn ở tại quyển trục chi bên trong.